dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 417, người thích ta sao? Sora tắm rửa xong đi ra, trên đầu đáp lấy thật dài khăn mặt. Saeko tỷ, tới phiên ngươi. Busuji làng Saeko mở mắt ra, theo Aoki Tsukasa đầu vai ngồi ngay ngắn. Su đi trước đi. Không, Saeko ngươi đi trước đi. Ta cuối cùng tẩy. Aoki Tsukasa nói xong, Busuji làng Saeko gật gật đầu, cũng không có từ chối nữa cái gì. Liền cười nói, ta đây đi tắm trước. Aoki Tsukasa gật gật đầu, theo cửa phòng tắm lại lạch cạch một tiếng đóng lại, dẫm lên dép lê mái vòm lấy một thân hơi nước ngồi xuống bên cạnh hắn. Dù tương đương, nàng có chút nũng nịu nhìn xem hắn. Aoki Tsukasa tâm lĩnh thần hội cầm lấy trên đầu nàng khăn mặt cẩn thận cho nàng lau sạch lấy tóc. Nàng nhưng từ Aoki Tsukasa trên mặt nhìn ra cái gì? Nghiêng nghiêng đầu, Su đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép chấm chấm, một hồi ta liền định hướng Saeko thẳng thắn. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh, hoặc là nói, là một bộ kiên định bộ dáng. Sora có chút kinh ngạc nghiêng đầu lại, trên tóc giọt nước quăng Aoki Tsukasa một mặt, hắn lại chỉ là bình tĩnh xoa xoa. Có thể là, Sora thoạt nhìn so Aoki Tsukasa còn muốn lo lắng rất nhiều. Aoki Tsukasa lại chỉ là cười cười. Ta biết, thế nhưng, tiếp tục như vậy, không phải liền là đang lừa gạt Saeko sao? Aoki Tsukasa nhẹ nói lấy. Mà lại, dưới tình huống như vậy, ta cũng càng bó tay bó chân. Vừa rồi ta rất muốn ôm lấy Saeko an ủi nàng, làm thế nào cũng duỗi không ra tay tới. Aoki Tsukasa cười khổ, tiếp tục cho nàng lau sạch lấy tóc. Tiếp tục như vậy, chính nàng cũng sẽ phát giác. Có lẽ nàng hiện tại liền đã nhận ra cái gì, chỉ là đang chờ ta thẳng thắn cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, nói xong không khẩn trương. Nhưng hắn thì sao có thể không khẩn trương đây? Sora cúi đầu, trong đầu cảm xúc có chút phức tạp. Tại thời khắc này, nàng vậy mà trong lòng có chút nho nhỏ đang mong đợi Busujima Saeko hội nổi trận lôi đình, sau đó cùng Aoki Tsukasa triệt để tách ra. Nhưng lập tức, nàng lại có chút chán ghét lấy dạng này chính mình. Su là như vậy thích nàng, mà lại Busujima Saeko trả giá đồ vật cũng chưa chắc so với chính mình ít chút gì. Bộ dạng này đối đãi nàng thật sự có chút tàn nhẫn. Thế nhưng, Sora ngẩng đầu, Aoki Tsukasa có chút xuất thần cho nàng máy móc lau sạch lấy tóc. Thần tâm lại sớm liền suy nghĩ lấy nên làm sao thẳng thắn bộ dáng. Vẫn là như vậy để cho nàng ưa thích. Nàng một lần nữa thu hồi ánh mắt. Thế nhưng, nàng thì có biện pháp gì đâu, nàng cũng chỉ là muốn hạnh phúc mà thôi. Là Aoki Tsukasa đưa nàng theo địa ngục thường ngày bên trong kéo lại. Nếu như có thể cùng Aoki Tsukasa tại một khối, Sora cảm thấy chính mình cái gì đều có thể đi làm. Lạch cạch, cửa phòng tắm bị mở ra. Busujima Saeko ăn mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Sora quăng tới ánh mắt, có chút thẹn thùng cười cười. Thật có lỗi, mang quần áo cũng chỉ có mấy món. Thật mỏng áo choàng tắm bị hơi nước hút lấy dính tại trên da, phác họa ra nàng đầy đặn dáng người. Hơi hơi ửng hồng làn da cùng nàng mê người mắt phượng, tại thời khắc này thoạt nhìn phá lệ tràn ngập sức hấp dẫn. Sora vẩy tóc, đứng dậy, nhìn một chút Aoki Tsukasa. Cũng không biết tại Aoki Tsukasa quyết định muốn thẳng thắn hiện tại, chính mình nên đối Busujima Saeko nói cái gì. Biểu lộ có chút xin lỗi nhỏ giọng đối Busujima Saeko nói một tiếng thật xin lỗi. Cũng mặc kệ nàng nghe không có nghe rõ, liền cúi đầu hồi trở lại lên trên lầu. Busujima Saeko trừng mắt nhìn, Làm sao vậy? Aoki Tsukasa nắm chặt nắm đấm lại buông ra. Một hồi ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nàng nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt bên trong có vài tia nghi hoặc cùng lo lắng. Nhưng cũng chỉ là thuận theo gật đầu. Tốt, cái kia Su đi tắm trước đi. Một hồi nước liền không nóng. Aoki Tsukasa khẩn trương liếm môi một cái. Nhẹ gật đầu, tiến vào phòng tắm, không có ngâm trong bồn tắm, chỉ là mở ra nước lạnh phê đầu che mặt để cho mình tỉnh táo bình tĩnh một chút. Nhìn xem trong gương chính mình, hít một hơi thật sâu, có lẽ thật sự là hắn làm sai, nhưng hắn không nên tại dạng này tiếp tục sai đi xuống. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần thừa nhận sai lầm mới có bù đắp khả năng. Giả câm vờ điếc tháng ngày chỉ là mấy giờ liền để hắn một ngày bằng một năm. Làm sao có thể giống trước đó chỗ nghĩ như vậy? Kiên trì đến kiếm đạo tranh tài kết thúc. Cầm lấy khăn mặt đơn giản lau lau rồi thân thể một cái. Đổi lại sạch sẽ quần áo. Aoki Tsukasa bước chân trầm trọng lên lầu. Busujima Saeko đang ở trong phòng của mình thu thập mình hành lễ. Cầm quần áo từng cái thu đến tủ quần áo không chung. Aoki Tsukasa tiến đến lúc, nàng đang cầm lấy một kiện màu tím viền ren nội y chuẩn bị xếp xong bỏ vào ngăn tủ. Nhìn thấy Aoki Tsukasa đẩy cửa vào, nàng xấu hổ quang tới trách cứ ánh mắt. Su, Aoki Tsukasa lúc này lại không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Chỉ là lộ ra cái xin lỗi ý cười. Quên gõ cửa, thật có lỗi. Busujima Saeko thở dài, đỏ mặt nắm quần áo tranh thủ thời gian thu lại, mới đứng người lên. Ngươi cùng Sora là thế nào? Có chút lạ quái. Aoki Tsukasa vì cảm thấy trong lòng treo lấy một tảng đá lớn. Tim đập nhanh cảm giác càng nghiêm trọng, mồ hôi lạnh nhẹ nhàng nhỏ xuống. Thân thể của hắn cứng ngắc mở miệng. Ta có việc đến cùng ngươi thẳng thắn. Busujima Saeko phảng phất ý thức được cái gì, lại không hề nói gì, chỉ là biểu lộ bình tĩnh nhìn hắn. Aoki Tsukasa trên mặt hiện lên áy náy cùng thần sắc mờ mịt, nhưng vẫn là kiên định mở miệng. Chuyện này là liên quan tới ta cùng Sora. Hắn ngữ khí trầm thấp đem chính mình cùng Sora tại nông thôn lúc chuyện phát sinh nói rõ ràng, còn đem trước đó ý nghĩ của mình, tâm lý quá trình biến hóa, đều thẳng thắn nói ra, không có một tia che lấp. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ, coi như Sora thích ta, thời gian lâu dài, nàng cũng sẽ từ bỏ. Aoki Tsukasa cúi thấp đầu, kết quả còn không có đợi đến nàng từ bỏ, ta chợt có chút không nỡ bỏ, chờ đến ta lấy lại tinh thần. Giữ vững tinh thần, sự tình liền đã đến mức không thể vãn hồi. Aoki Tsukasa thận trọng ngẩng đầu. Busujima Saeko trên mặt nhưng không có cực kỳ bi thương, càng không có cuồng loạn, chỉ có bình tĩnh cùng mỏi mệt. Vì cái gì không tiếp tục giấu giếm đi đây? Busujima Saeko thời gian qua đi rất lâu, cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên. Aoki Tsukasa há to miệng, cuối cùng, cười khổ, ta, hết sức đau lòng, chỉ cảm giác mình là tại tổn thương lấy ngươi. Aoki Tsukasa có chút ý chí tinh, thần sa sút, ta vốn chỉ muốn đợi đến giúp ngươi giải quyết bên người chuyện phiền toái về sau. Lại hướng ngươi thẳng thắn, thế nhưng càng là loại thời điểm này, ta ngược lại càng cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Ta muốn an ủi ngươi. Lại tại xuất hiện loại ý nghĩ này đồng thời, cảm giác mình là tại làm tệ hơn sự tình. Busujima Saeko chỉ là nhìn xem ánh mắt của hắn, không nói chuyện. Aoki Tsukasa không thể không nói tiếp, đang giấu giếm những chuyện này tình huống dưới. Ta cảm giác ở trước mặt ngươi càng ngày càng áy náy. Mà này chút áy náy để cho ta ở trước mặt ngươi cái gì đều không làm được. Cũng lời gì đều nói không ra miệng. Busujima Saeko khe khẽ lắc đầu, biểu thị nghe được này là đủ rồi. Nàng chậm chậm ngồi xuống, tựa ở đầu giường. Ta biết rồi, Aoki Tsukasa há to miệng. Không biết loại tình huống này hắn còn có thể nói cái gì. Busujima Saeko nhìn lên trần nhà phát một hồi ngốc. Quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi còn thích ta sao? Câu nói này Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tựa như lần trước, nàng cũng là hỏi như vậy lấy chính mình. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Nếu như không phải thật sự vô cùng ưa thích Saeko. Nếu như không phải thật sự vô cùng thích nàng. Chỉ sợ sớm đã cùng nàng tách ra. Dạng này mới là đối hai người đều tốt phương án giải quyết. Có thể hết lần này tới lần khác. Aoki Tsukasa thật sự có chút không nỡ bỏ. Busujima Saeko mê người mắt phượng có chút vô lực chớp chớp. Nhìn xem Aoki Tsukasa lại không cần hắn đem lời nói toàn. Liền biết ý nghĩ của hắn. Cuối cùng, nàng chỉ là có chút miễn cưỡng cười cười. Tốt, ta biết rồi. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đẩn nghịch tội nhân nhìn chằm chằm mặt đất. Hai người cứ như vậy người nào cũng không nói chuyện ngây người 5-6 phút. Sau đó, Busujima Saeko chống đỡ thân thể đứng lên. Đi chân đất chậm rãi đi tới trước người hắn. Đem cái cằm đặt tại trên vai của hắn. Dùng một loại bất đắc dĩ. U oán mà bi thương thanh âm nhẹ nhàng nói. Su, ngươi nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trên mặt của nàng chỉ còn lại có tiêu tụy. Tóc tím dưới trong mắt là cùng Aoki Tsukasa tương tự mờ mịt. Aoki Tsukasa đưa tay ôm nàng. Gương mặt dán vào gương mặt của nàng. Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Có lẽ hắn hiện tại khóc ròng ròng hô hào cầu nàng đừng rời bỏ chính mình. Busujima Saeko sẽ mềm lòng lưu lại. Lại có lẽ hắn cái gì cũng không nói. Busujima Saeko liền sẽ an tĩnh rời đi. Nhưng, vẫn là do chính nàng quyết định đi. Hắn dùng sức ôm chặt nàng. Busujima Saeko song tay vẫn cổ của hắn. Thật lâu không nói chuyện. Mãi đến Aoki Tsukasa trên cổ. Nước mắt giọt xúc cảm một giọt theo cổ trượt xuống đến trong cổ áo. Hắn mới biết được, nàng khóc, thật xin lỗi, Aoki Tsukasa chỉ có thể nói ra này đơn giản ba chữ. Busujima Saeko ôm cổ của hắn tay lại càng dùng sức mấy phần. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Thật, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa thở dài, khóc một hồi, mãi đến nàng khóc mệt, đại khái là không có khí lực lại khóc đi xuống, mới buông lỏng tay ra, xoa xoa nước mắt, ngày xưa chỉ có ôn nhu cùng kiên cường trên mặt, chỉ còn lại có nhường người tan nát cõi lòng mỏi mệt. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Aoki Tsukasa yên lặng gật gật đầu, nàng vô lực lui hai bước. Co quáp ngồi ở trên giường, rộng rãi áo choàng tắm xuân quang chợt hiện, lại không người bận tâm. Su hy vọng, ta sẽ cho ra như thế nào đáp án đây? Busujima Saeko một đôi mắt như cũ lập lòe nhường người tan. Nát cõi lòng lưu quang, tóc tím che đậy nàng một chút gò má, lại làm cho mặt của nàng tại dưới bóng mờ lộ ra càng thêm u buồn. Aoki Tsukasa thở dài một tiếng, ngồi xổm ở trước người của nàng, nắm lấy tay của nàng. Mặc dù ta nói như vậy, nghe như cái hèn mạt, thế nhưng, ta không muốn cùng Saeko tách ra. Hắn đắng chát mà cười cười. Có lẽ ngươi nắp khí quản ác dạng này ta và ngươi trong ấn tượng ta như thế khác biệt. Nhưng ta thật, rất muốn từ trước đến nay Saeko tại cùng một chỗ. Còn có, Sora, Aoki Tsukasa lời nhường trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thoải mái. Đại khái, nàng hiểu rõ Aoki Tsukasa trong lòng lúc này kiên định ý nghĩ là cái gì. Su thật là hết sức lòng tham đây. Trên mặt của nàng hiện lên một tia có chút tiều tụy nụ cười. có lẽ là nàng rất muốn cười ôn nhu một chút, lại có chút hiếu tâm vô lực, đồng thời ưa thích hai người cái gì, cũng quá phạm quy đi, bởi vì ta chỉ thích Du một người. Nàng nụ cười trên mặt nhiều vài tia tự giễu ý vị. Rõ ràng Du đều làm xong ta có thể sẽ rời đi chuẩn bị. Có thể là nhưng ta vẫn còn thích ngươi, liền sinh khí đều làm không được. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem ngồi xổm ở trước người mình Aoki Tsukasa, nhẹ nhàng mở miệng, tại sao phải thẳng thắn đây? Chàng làm cái gì cũng không biết. Thật tốt đây, ta cũng sẽ hết sức có nhãn lực, chàng làm cái gì cũng không biết. Du chỉ muốn gạt, ta nói chỉ thích ta một người, ta liền sẽ đần độn toàn bộ tin tưởng. Tại sao phải thẳng thắn đây? Chất vấn của nàng Aoki Tsukasa cho không ra đáp án. Busuji Langsaeko lại chỉ tiếp tục nhẹ giọng lầm bầm. Ta có khả năng giống như Sora, làm tốt một cái tỉ tỉ bộ dáng. Dù chỉ là ta một người nam nhân, dạng này không tốt sao? Ngươi dạng này, ta liền giả bộ hồ đồ đều không làm được đây. Busuji Langsaeko biểu lộ không nói ra được phức tạp, nàng đau lòng với hắn chần chừ, nhưng lại vui mừng với hắn thẳng thắn. Nàng phẫn nộ tại sự phản bội của hắn, nhưng lại thoải mái với hắn ưa thích, mà cuối cùng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ tại mặc dù biết nam nhân ở trước mắt vô sỉ, mong muốn tham lam có được hết thảy, nhưng vẫn là ưa thích. Không, không chỉ là ưa thích, hẳn là yêu đi. Yêu đến mặc dù mình đầy thương tích, cũng cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn, như cái bươm bướm phóng tới nóng bỏng diễm hỏa, bỏ qua tất cả đau đớn cùng hoảng hốt. Su, nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, như cái tội nhân chờ đợi tội danh tuyên bố. Busuji Langsaeko nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng cúi người đến, cánh môi đụng vào nhau. Nàng dùng sức ôm lấy Aoki Tsukasa cổ, hôn hắn, mãi đến đưa hắn đẩy đảo trên sàn nhà. Hô hấp của hai người đều dồn dập rất nhiều. Loại sự tình này, Su nên còn là lần đầu tiên đi. Nàng run rẩy đưa tay ra, bắt lấy Aoki Tsukasa áo thun vạt áo. Aoki Tsukasa đại não trong nháy mắt biến thành một mảnh hốt hoảng. Bản năng nhẹ gật đầu. Busujima Saeko lộ ra nụ cười ôn nhu, trong tươi cười có mấy phần lòng chua xót, lại có mấy phần giải thoát. Cho ta đi, tối thiểu tại loại sự tình này lên. Thanh âm của nàng bởi vì e lệ tâm tình mà dần dần biến yếu. Để cho ta thắng một lần đi. Busujima Saeko áo choàng tắm, bởi vì gợn sóng mà hoảng đến đầu vai, trắng nõn mượt mà vai so với đèn trên trần nhà ánh sáng còn chói mắt hơn mấy phần. Nhưng càng thêm chói mắt lại là nàng xấu hổ chờ nở, u oán mà lại yêu thích mặt. Người thích ta sao? Một đêm này tất cả mọi người ngủ rất trễ. PS, cầu cái nguyệt phiếu. Com, rượu phòng sách. Com, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.